Xuyên đến 5 năm sau cùng anh cả của bạn trai. Chương 31, cháu họ Phùng, chú cũng họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thành Tắc thấy thời gian vẫn còn sớm, nên ở nhà ăn sáng cùng với Quý Thanh Vũ, hai cô giúp việc đều được Trịnh Minh Nguyệt và Vương Vân Liên lựa chọn kỹ lưỡng lúc đó. Vương Vân Liên còn gọi thêm chị dâu. Ba người phụ nữ với đôi mắt tinh tường, đều là những người làm mẹ nhiều năm nên rất nhạy bén khi nhìn người. Quả nhiên, chị Tôn và chị Lưu không làm họ thất vọng, phối hợp rất ăn ý và cực kỳ giỏi giang. Quý Thanh Vũ thậm chí thầm nghĩ, có thể ngôi nhà này nếu không có Phùng Thành Tắc thì vẫn hoạt động bình thường. Nhưng nếu thiếu chị Tôn và chị Lưu, cô thật sự không thể sống nổi. Một nửa ngày thôi cũng đã là sự chịu đựng vô cùng lớn. Tất nhiên, những lời này thì không thể nói với anh ấy được. Vài ngày trước, có lẽ chị Tôn đã chú ý thấy cô không uống ly cà phê. Nên hôm nay trên bàn không chỉ có một ly sữa tươi, mà còn có cả nước cam. Chỉ là Quý Thanh Vũ vẫn cảm thấy rất mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn Phùng Thành Tắc đang ngồi đối diện, nhàn nhã uống cà phê. Cô thật sự rất bối rối, cũng rất ghen tị. Chẳng lẽ giữa người với người lại có sự khác biệt lớn đến vậy sao? Anh ta hôm qua còn dậy sớm đi làm, sau đó tan làm còn gặp gỡ bạn bè, rồi cả hai đều làm những việc giống nhau, thậm chí trên giường. Anh ta còn mất nhiều sức lực hơn cô rất nhiều. Vậy thì, xin hỏi, cả hai đều chỉ ngủ khoảng 5 tiếng đồng hồ, tại sao anh ta lại có thể tinh thần sảng khoái như vậy? Điều này thật sự không khoa học chút nào. Tuy nhiên, nghĩ lại thì, dường như những người thành công đều có sức lực dồi dào như thế. Cô là người bình thường, còn anh ta thì không phải người bình thường. Như vậy rất hợp lý, rất bình thường. Có chuyện gì sao? Anh ngẩng đầu hỏi cô. Đồng thời đặt ly xuống, tiếng đáy ly chạm vào đĩa tạo ra một âm thanh nhỏ, rồi anh cầm khăn ướt ở bên cạnh, lau tay, sau đó bóc một quả trứng và đưa cho cô. Quý Thanh Vũ không thích ăn trứng luộc, cô không nhận lấy, lắc đầu, em không thích ăn cái này, em thích ăn trứng rán. Ừ, vậy hôm nay em định ra ngoài sao? Phùng Thành Tắc nhìn thấy cô đặt kính râm sang một bên, tiện miệng hỏi. Sở Ninh, cô ngừng lại một chút, hạ giọng giải thích. Người mặc váy đỏ với tóc xoăn ở quán bar hôm qua là chị ấy, là tiền bối của em hồi đại học. Em định hợp tác với chị ấy để tự lập một thương hiệu mẹ và bé. Chị ấy sẽ đến đón em, chúng em sẽ đi xem văn phòng cho thuê. Em có chắc mình làm được không? Câu nói này của Phùng Thành Tắc không mang bất kỳ ý coi thường nào. Chỉ là cô vốn là một sinh viên vừa tốt nghiệp không lâu, còn rất nhiều điều về kinh doanh mà cô chưa hiểu rõ. Quý Thanh Vũ không hề tức giận. Mỉm cười nhìn anh ấy. Em không làm được, chẳng phải còn có Phùng Tổng đây sao? Cô không phải là người ngu ngốc, tại sao lại không tận dụng các mối quan hệ sẵn có? Hơn nữa, bây giờ họ là vợ chồng hợp pháp, là chồng, chẳng lẽ anh ấy có thể đứng nhìn vợ mình rơi vào khó khăn sao? Một người đàn ông như vậy có còn là đàn ông không? Anh ấy có còn là con người không? Vì thế, dù cô không có chút kinh nghiệm nào, cô vẫn dám liều mình tiến lên phía trước. Dù sao thì cô cũng có một hậu thuẫn vững chắc. Phùng Thành Tắc suýt bị nghẹn vì quả trứng. Anh đưa tay lên che miệng, nhẹ nhàng ho vài tiếng. Được, nhớ cẩn thận hơn, nếu không chắc chắn thì có thể tìm anh. Buồn ngủ chết mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thanh Vũ nhìn chằm chằm vào ly cà phê trước mặt anh, không thể phủ nhận rằng thứ đắng nghét này có thể làm người ta khó chịu, nhưng lại có tác dụng rất tốt để tỉnh táo. Trời biết cô đã cố nhịn như thế nào, món xíu mại thịt tươi với măng mà chị Tôn làm trông rất hấp dẫn, nhưng lúc này cô không dám ăn quá nhiều tinh bột, sợ sẽ bị uể oải, khiến đầu óc không tỉnh táo khi làm việc. Muốn uống không? Anh ấy vừa hỏi, vừa đưa tay đẩy ly cà phê về phía cô. Nụ hôn gián tiếp, bốn chữ này thường chỉ xuất hiện trong thời kỳ học sinh còn non nớt. Quý Thanh Vũ không hề ngại ngùng, cũng không do dự, cô cầm ly của anh ấy. Không để ý xem anh vừa uống ở phía nào, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cảm giác vị đắng như tấn công và làm tổn thương vị giác của cô. Nhưng lần này cô không cau mày nữa. Sau khi nuốt xuống, cô còn uống thêm vài ngụm nữa. Trông cô như đang uống thuốc đắng với vẻ mặt nghiêm túc. Phùng Thành Tắc bật cười, dùng nĩa đâm một miếng dưa lưới rồi đưa đến miệng cô. Cô liếc mắt nhìn anh một cái, rồi vẫn cắn và ăn. Chị Tôn dọn dẹp những rác còn sót lại trong bếp. Đối với cảnh tượng này cũng đã quá quen thuộc. Chị và người bạn thân của mình cũng thầm cảm thán rằng con họ đã vào mẫu giáo rồi. mà vợ chồng hai người này vẫn mặn nồng như đôi vợ chồng son. Phùng Thành Tắc ăn sáng đơn giản xong thì đi làm. Mỹ cảnh Thiên Thành cách tập đoàn Dịch Thăng không xa, nếu không bị kẹt xe, lái xe mười mấy phút là đến nơi. Quý Thanh Vũ quay lại phòng ngủ chính, ngồi trước bàn trang điểm để trang điểm. Sau khi cô xong việc, điện thoại của Sở Ninh cũng vừa gọi đến, thông báo rằng cô ấy đang chờ ở tầng hầm. Có vẻ quan hệ giữa họ rất tốt, nếu không cô ấy cũng sẽ không đặc biệt thông báo cho bảo vệ tòa nhà để ghi lại biển số xe của Sở Ninh. Quý Thanh Vũ xách túi xuống lầu, thỉnh thoảng nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay vô danh của mình. Cô chưa quen với việc đeo trang sức, phải mất một thời gian nhất định để thích nghi với sự hiện diện của nó. Khi ra khỏi thang máy, cô nhìn xung quanh, Sở Ninh đã thấy cô và bấm còi. Đó là một chiếc Mercedes màu trắng. Cô nhanh chóng bước tới, mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ. Sở Ninh nhếch môi cười. Dưới ghế có một ly cà phê mua cho em. Quầng thâm dưới mắt và vẻ ngoài rạng rỡ dường như có thể tồn tại cùng nhau. Cô nhắc nhở. Quý Tổng, em nên cẩn thận, sắc đẹp của đàn ông là thứ hại người. Quý Thanh Vũ cúi đầu nhấc túi giấy lên, bên trong quả nhiên có một ly cà phê đá. Được thôi, nếu hiện tại cô thích uống, thì cô sẽ dần thích nghi với điều này. Đi đến khu Thiên Sùng trước nhé. Được thôi, Sở Ninh mở bản đồ. Chị nói trước nhé, em còn nhớ không? Cái người phụ trách PR của một thương hiệu, dường như có ý định chuyển việc, chị muốn lôi kéo cô ấy về làm việc cho chúng ta. Ban đầu, chị hẹn gặp cô ấy vào ngày mai, nhưng gần đây cô ấy rất bận, chỉ có thể dành 2 giờ vào buổi chiều để nói chuyện với chị, nên chị chỉ có thể cùng em đi xem một vài tòa nhà rồi phải đi ngay. Quý Thanh Vũ đã tra cứu thông tin về Sở Ninh, cô ấy có tiếng trong lĩnh vực tự truyền thông, đặc biệt là trong lĩnh vực mẹ và bé. Lý do cô muốn cùng Sở Ninh sáng lập thương hiệu là vì tham vọng sự nghiệp quá lớn. Mấy năm nay, số tiền mà Sở Ninh kiếm được không thua kém gì các ngôi sao, hoàn toàn có thể sống sung sướng mà không cần làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhìn có vẻ như cô ấy vẫn đang làm những việc tương tự, nhưng thực ra là đang chuyển hướng sang một lĩnh vực mới khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Điều này đủ để thấy sự quyết đoán của cô ấy. Được thôi, công việc quan trọng hơn. Quý Thanh Vũ biết cô ấy bận thế nào. Hôm qua ở quán bar, Sở Ninh dành hơn 2 giờ, trong đó có 2 giờ bận rộn xử lý công việc. Họ không lãng phí một phút giây nào, Sở Ninh làm việc rất đáng tin cậy và nghiêm túc. Quý Thanh Vũ cũng không phải là người lười biếng như cô tự chê bai mình. Cô đã xem qua 2 tòa nhà nhưng không hài lòng, điều này không phải là chuyện có thể quyết định ngay trong thời gian ngắn. Không biết có phải vì đã uống cà phê của Phùng Thành Tắc hay không? Nhưng Quý Thanh Vũ cảm thấy như được tiếp thêm sinh lực, không mệt mỏi chút nào. Cô cũng không nhàn rỗi, cô rất nghiêm túc dùng điện thoại quay video, miệng nói rõ ràng khi giới thiệu quầy lễ tân, văn phòng, phòng tiếp khách và khu vực pha trà. Người không biết còn tưởng cô là nhân viên môi giới chuyên nghiệp. Sở Ninh nhẹ nhàng thúc cùi trỏ vào cô, đùa cợt. Sao, định về nhờ ông xã giúp đỡ kiểm tra à? Đối với Quý Thanh Vũ, việc xem xét văn phòng cho thuê chẳng khác gì việc mua nhà. Rất tiếc là, dù sau khi tỉnh dậy cô đã trở thành một phú bà, nhưng cô lại chưa từng có trải nghiệm vung tiền mua nhà. Vì vậy, đối với những việc cô chưa từng trải qua, cô luôn cảm thấy rất hứng thú. Sở Ninh có lẽ vẫn chưa hiểu rõ cô hiện tại. Video này cô không chỉ định gửi cho Phùng Thành Tắc xem, mà còn muốn đăng vào nhóm gia đình để bố mẹ, chú bác của cô cùng xem. Đợi khi danh thiếp của cô được in ra, ngay cả những con chó trong khu nhà cô ở cũng sẽ có một tấm. Bận rộn cả buổi sáng, cô cùng Sở Ninh ăn trưa qua loa tại một trung tâm thương mại gần đó, sau đó thì tạm biệt nhau. Khi bước ra khỏi nhà hàng, mới gần 2 giờ chiều, lúc này đi đâu cũng có vẻ không hợp lý, về nhà thì quá sớm, mà đi đón con ở trường mẫu giáo cũng chưa đến giờ, còn đến Vân Đạm Thủy Thanh thì lại không gần chỗ này. Suy nghĩ một hồi, cô đi thang cuốn lên tầng 8 của trung tâm thương mại, ở tầng này ngoài sân trượt tuyết trong nhà, còn có một rạp chiếu phim. Vào ngày làm việc, rạp chiếu phim gần như chẳng có mấy người. Cô mua một vé trực tuyến, chọn chỗ ngồi, rồi vui vẻ đi mua một ly coca và bắp rang, như một nghi thức khi đi xem phim. Trong lúc ngồi chờ ở ghế sofa, cô nhận được tin nhắn hỏi thăm của Phùng Thành Tắc, thế nào rồi? Cô trả lời, xem 2 nơi rồi. Một chỗ thì tầng cao quá, Sở Ninh nói không được tốt, mơ hồ có thể nhìn thấy núi Phủ Giang, chỗ kia thì tầng thấp quá, ánh sáng hơi tối. Người dân ở Cảnh Thành ai cũng biết núi Phủ Giang. Nếu khu nhà nằm gần đó, bất kể là tập đoàn bất động sản nào đến xây dựng, giá nhà cũng không thể tăng cao. Phùng Thành Tắc, còn định xem tiếp không? Quý Thanh Vũ chợt nảy ra ý tưởng, tìm một chỗ có ánh sáng tốt, chụp tấm vé xem phim rồi gửi cho anh ấy, đang xem phim đây. Phùng Thành Tắc, đi một mình à? Quý Thanh Vũ, trò chuyện vài câu, đến khi loa thông báo đã đến giờ kiểm vé cho suất chiếu cô mua, cô liền ôm thùng bắp rang lớn bước vào phòng chiếu. Cảm giác như mình bao trọn cả rạp, lúc mua vé cô đã nhìn qua, nếu cô không nhìn nhầm thì chỉ có 3-4 người cả thảy, tính cả cô. 10 phút sau, đèn trong phòng chiếu tắt, chỉ còn ánh sáng phát ra từ màn hình khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thanh Vũ rất muốn phàn nàn, không biết bây giờ phim ảnh có vấn đề gì, chẳng cần thiết phải làm 3D nhưng vẫn cứ làm 3D. Trước khi phim bắt đầu, cô chậm rãi nhìn khắp phòng một lượt. Ngoài cô ra, còn hai người nữa, ngồi cách khá xa, cô lại đeo kính nên không nhìn rõ lắm. Một người ngồi ở hàng cuối, nhìn dáng vẻ có vẻ là một người đàn ông, đang cúi đầu chỉnh ghế. Người kia ngồi giữa hàng thứ ba, là một phụ nữ buộc tóc búi. Cô thu lại ánh nhìn, hút một ngụm coca, tập trung vào màn hình lớn. Bộ phim này trên mạng được đánh giá khá tốt, nếu không cô cũng không mua vé, chỉ có điều cô vẫn đánh giá thấp sự kiên nhẫn của mình. Xem loại phim nghệ thuật này cần phải có kiên nhẫn, vì nó không giống phim thương mại, có thể ngay lập tức thu hút hoặc làm khán giả cười trong 10 phút đầu tiên. Nếu là bình thường, cô có thể theo dõi và cảm nhận nhịp điệu của đạo diễn. Nhưng hôm nay, cô thực sự không chống đỡ nổi, cảm giác như toàn bộ tinh thần đã bị tiêu hao hết vào buổi sáng, cà phê cũng mất tác dụng, chưa kể ghế ngồi rộng rãi thoải mái, không lạnh cũng không nóng, giọng Thiết Minh và Thoại trong phim rất nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng lại có một đoạn nhạc làm nền, dần dần, ánh mắt cô lơ đãng, mí mắt càng lúc càng nặng, đầu tựa ra sau, rồi cô chìm vào giấc ngủ. Trong phòng chiếu trải thảm rất dày, đi trên đó không gây ra tiếng động nào. Người phụ nữ ngồi ở hàng thứ ba cũng cảm thấy bộ phim rất buồn tẻ. Cô lấy điện thoại ra để trả lời tin nhắn, nhưng lại lo lắng liệu hành động này có làm phiền đến người khác không, nên quay đầu quan sát xung quanh. Cô chỉ thấy ở hàng thứ năm có hai người đang ngồi. Một nam một nữ, người phụ nữ dường như đã ngủ thiếp đi, đầu nghiêng sang một bên, dựa vào lưng ghế. Người đàn ông bên cạnh cô ấy cũng không tập trung vào bộ phim, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn cô ấy. Anh muốn đưa tay ra để cô ấy có thể dựa vào vai mình thoải mái hơn, nhưng rồi lại rụt tay lại như sợ hãi. Sau vài lần lặp lại, anh vẫn rút tay về, muốn chạm vào nhưng không dám. Quý trọng nhưng cũng sợ hãi, có lẽ anh ta đang theo đuổi cô ấy. Người phụ nữ búi tóc nghĩ vậy, vì quá tò mò, cô không thể kiềm chế mà nhìn thêm vài lần. Trong ánh sáng mờ mờ, bất ngờ cô chạm mắt với người đàn ông. Trong ánh sáng phản chiếu từ màn hình, cô thấy anh ta mỉm cười, dường như không phiền lòng, có vẻ như là người rất dễ chịu. Quý Thanh Vũ ngủ rất ngon, đến khi cô mơ màng tỉnh dậy, bộ phim cũng đã đến đoạn kết. Điều cực kỳ khó xử là, trong rạp chiếu phim giờ chỉ còn lại mình cô. Cô chỉnh lại tóc tai, cầm túi đứng lên, bước ra khỏi rạp chiếu, tinh thần phấn chấn, cảm thấy mình không hề thiệt thòi, mặc dù không xem được nhiều phim, nhưng lại có một giấc ngủ ngon. 4 giờ 20 phút, bên ngoài trường mẫu giáo, người đông, xe cũng đông, kèm theo tiếng cười nói ríu rít của các em nhỏ, náo nhiệt vô cùng. Chị Lưu xếp hàng đón Phùng Gia Nguyên xong, nắm tay bé đi về phía xe. Nhưng thấy tài xế không ngồi trong xe, mà đứng bên cạnh nói chuyện với ai đó. Lại gần nhìn kỹ, thấy người đến là một người đàn ông gầy nhưng rất đẹp trai. Chị Lưu đang tự hỏi người này là ai thì thấy anh ta đi vòng qua tài xế, bước nhanh về phía họ, đứng trước mặt Phùng Gia Nguyên, cúi người, tay chống lên đầu gối, cười nói. Cháu là Gia Nguyên phải không? Lần trước chú gặp cháu còn ở trong bụng mẹ cháu đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Lưu cảnh giác nắm chặt tay Phùng Gia Nguyên, trong tư thế phòng bị, cô ngước lên nhìn tài xế, ánh mắt đầy sự thắc mắc. Nhà họ Phùng luôn rất quan tâm đến Nguyên Bảo, tài xế cũng là vệ sĩ, thông thường không thể nào cho người lạ, đặc biệt là đàn ông, tiếp cận Nguyên Bảo được, vậy chuyện này là sao? Tài xế khẽ lắc đầu với chị Lưu, dùng khẩu hình miệng nói. Nhị thiếu gia, người này là chú ruột. Chị Lưu bất ngờ, Cô bắt đầu làm việc từ khi Nguyên Bảo đầy tháng, có nghe nói nhà này còn có một người em trai, nhưng làm việc ở nước ngoài, nhiều năm không về, nên cô chưa từng gặp qua. Phùng Gia Nguyên nghiêng đầu tò mò nhìn anh, hỏi, chú ơi, chú là ai vậy? Chú có quen mẹ cháu không? Thực ra bé cũng thấy chú này có chút quen thuộc, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Chú tên là Phùng Dục, Phùng Dục với giọng điệu trong trẻo và ấm áp nói, thú vị nhỉ, chú họ Hồng, cháu cũng họ Phùng, cách Trương.